Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, lấy máu Tinh Kiếm Tông làm mừng lễ. Đang ở Lôi Châu trên dưới bởi vì Ninh Giang cái tên này mà sôi sùng sục lúc. Ninh Giang đoàn người, đã rời đi hoang mạc, trở lại Yểm Nguyệt Tông, đồng hành còn có Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông người. Ba đại tông môn cao tầng tụ ở chung một chỗ. Đây là một tràng tùy Ninh Giang khởi xướng hội nghị. Ninh Giang, trước ngươi nói có việc muốn nói. Để cho chúng ta tụ hạ xuống. Hiện tại chúng ta cũng tới. Cũng đừng có thừa nước đục thả câu, Chiến Tượng Tông tông chủ tên là Lâm Chiến. Trong lúc nói chuyện, đem Ninh Giang ngang hàng tương giao. Hiện tại Ninh Giang thực lực, mạnh hơn quá hắn một bậc. Hắn cũng sẽ không bởi vì số tuổi mà sinh ra bất kỳ khinh thị. Không tệ. Có lời gì nói thẳng đi, Phiêu Tuyết Điện điện chủ Phương Tuyết gật đầu. Rất đơn giản, là Tà Linh Tông chuyện. Lần này ta đối với Tà Linh Tông động thủ, Tà Linh Tông trả thù sớm muộn sẽ đến. Các ngươi hai đại tông môn, lần này xuất thủ tương trợ, Tà Linh Tông cũng sẽ không bỏ qua nhóm các ngươi. Ninh Giang chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, hai người thần sắc trầm trọng, Ninh Giang nói mà nói. Bọn họ vừa nơi nào không biết, đừng xem Ninh Giang đánh bại Tam Đại Đoạt Thần Cảnh, nhưng là Tam Đại Đoạt Thần Cảnh cùng cả Tà Linh Tông so với. Không đáng giá nhắc tới, một người làm việc một người khi, Tà Linh Tông người là ta giết, bọn họ trả thù, cũng tự nhiên tùy ta đỡ. Ta có hai người đề nghị, chuyện này, nhóm các ngươi có thể không tham dự, trở về trước đi núp. Chờ ta cùng Tà Linh Tông ân oán giải quyết. Ninh Giang đạo. Hắn cũng không muốn đem lưỡng đại tông môn cuốn vào này chuyến này. Lâm Chiến cùng Phương Tuyết nhìn nhau liếc mắt. Phương Tuyết lắc đầu nói. Đề nghị này liền không cần phải nói. Nếu chúng ta ở hoang mạc trợ giúp Yểm Nguyệt Tông, cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền người. Người nói thẳng người thứ hai đề nghị đi. Người thứ hai đề nghị. Là 6 chữ, Ninh Giang từng chữ đạo, phân tác nhược, hợp tác cường, Nga, giải thích thế nào, hai người cũng biết Ninh Giang nói hợp quần gây sức mạnh. Chỉ sợ không phải đơn giản liên thủ, mà là có càng sâu tầng thứ hàm nghĩa. Ninh Giang nhìn trời, ánh mắt xa xưa, Tà Linh Tông một khi tới báo thù, chúng ta ba đại tông môn, phân tán ở ba nơi, chỉ biết bị riêng của mình đánh bại. Hơn nữa ta cũng vậy không còn kịp nữa cứu viện. Ta nói hợp quần gây sức mạnh rất đơn giản. Ba đại tông môn lẫn nhau một lòng. Hóa thành nhất tông. Ba đại tông môn. Chỉ là riêng của mình sơn môn khoảng cách. Liền có một hai ngày lộ trình. Mà Ninh Giang hiện tại biện pháp. Là trực tiếp đem ba đại tông môn chỉnh hợp thành nhất tông. Vì hai mà một. Này, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết cũng bị Ninh Giang cái ý nghĩ này kinh sợ. Hai người chợt lâm vào trầm tư, bọn họ biết, đối mặt Tà Linh Tông tùy thời sẽ đến trả thù, bọn họ nhất định phải làm ra quyết định, hóa thành nhất tông, này ý nghĩa muốn thả vứt bỏ ban đầu tông môn tên, Lâm Chiến nhíu mày. Lộ ra vẻ có chút do dự, cũng là Phương Tuyết càng thêm quyết đoán, trong ánh mắt hiện lên một kiên định, nói, tên cũng không trọng yếu, này chỉ là một cái danh hiệu thôi. Đem Thái Dương gọi thành các tên khác, nó giống nhau mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Bây giờ là tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, vì không thể do dự, ta đồng ý cũng vì nhất tông, xấu hổ. Phương tông chủ tuy là nữ lưu hạng người, so với ta còn có phách lực, không tệ, tên chẳng qua là danh hiệu, nhân tài là căn bản, cũng là ta không nghĩ thấu. Ta cũng vậy đồng ý đề nghị này, Lâm Chiến cười lớn lên. Hắn biết tam tông hợp nhất, là tốt nhất biện pháp, theo hai người tỏ thái độ, chỉ còn lại có Nguyệt Văn Phú. Nguyệt Văn Phú rất dứt khoát nói, ta cũng không có ý kiến, bất quá nếu là mới tông môn, như vậy hẳn là có được mới tên, tông môn tên. Hắn cũng không xem trọng, thủ hộ tốt tông môn bên trong đệ tử, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Nếu không tông môn nếu là bị diệt, muốn tên còn có là dụng ý gì? Tên ta đã nghĩ kỹ, đã bảo, Ninh Giang hít sâu một cái, chậm rãi nói, Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông, đây là 10 vạn năm trước kiếm đạo tông môn. Ninh Giang lấy cái tên này, cũng có nhớ lại một cái tông môn ý tứ. 10 vạn năm trước, ma tộc xâm lấn, vạn kiếm tông trên dưới cùng chung một lòng. Đối kháng ma tộc, chiến tới cả tông môn trên dưới lưu tẫn cuối cùng một giọt máu. Không lưu một cái người sống. Này là một cái tình nghĩa vô song tông môn. Có dũng cảm, không sợ, hy sinh, nhân ái tinh thần. Ninh Giang tu luyện vạn kiếm quyết, chính là xuất từ vạn kiếm tông. Hắn cử động lần này cũng có một chút báo đáp ý. Ta nếu tu ngươi kiếm quyết, như vậy liền để ngươi tên. Lần nữa vang dội này đại thiên thế giới. Huống chi vạn kiếm tông, cũng có vạn kiếm quy tông một trong. Thiên hạ tất cả kiếm pháp, cũng quy về nhất tông. Hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy nhất, vạn kiếm tông, tên rất hay. Ba người khác ánh mắt sáng lên, cũng theo cái tên này theo cảm nhận được một loại đại khí phách. Đại khí vận, Ninh Giang, nếu thành lập mới tông môn, như vậy tông chủ vị trí ngươi nghĩ kỹ sao? Nguyệt Văn Phú Đạo, nhóm các ngươi nói sao? Ta tiến cử ngươi, ngươi hiện tại thực lực, xa xa mạnh hơn ba người chúng ta, đủ để kẻ dưới phục tùng. Hơn nữa này tông môn, bởi vì ngươi mà sinh, không có ngươi, chúng ta tam tông cũng sẽ không liên hiệp. Nguyệt Văn Phú Đạo, ta có thể muốn một cái hư danh, nhưng là quản lý tông môn, hay là muốn giao cho nhóm các ngươi. Ninh Giang không có cự tuyệt. Hắn biết vị trí này, mình từ chối không được, yên tâm, chúng ta hiểu, lấy ngươi thiên phú, tu luyện mới là trọng yếu nhất chuyện, ngươi thực lực mạnh, vạn kiếm tông mới có thể mạnh hơn, quản lý tông môn giao cho chúng ta là được. Lâm tông chủ, Phương tông chủ, nhóm các ngươi nói sao? Nguyệt Văn Phú hỏi, ta không có ý kiến, ta cũng vậy, hai người gật đầu đồng ý. Tốt lắm, ta tới nói một chút. Vạn kiếm tông, lấy kiếm làm chủ, ta có một chút kiếm pháp, có thể truyền thụ đi xuống, bất quá tông môn giảng cứu hải nạp bách xuyên. Bao hàm toàn diện, cũng có thể tu luyện những khác đồ vật, những thứ này ta cũng có thể cung cấp. Mặt khác chiến tượng tông, phiêu tuyết điện, tiểm nguyệt tông tên không cần biến mất, liền hóa thành bên trong tông ba đường. Chiến tượng đường, phiêu tuyết đường cùng yểm nguyệt đường, Ninh Giang giải quyết dứt khoát. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là mỗi tiếng nói cử động, cũng làm cho người khác có loại đối mặt cấp trên cảm giác. Vô hình chung liền có lớn lao uy nghiêm mani, như thế rất tốt, ba người đồng ý. Vạn kiếm tông thành lập, đây là chuyện vui, lý nên ăn mừng, tự lấy tinh kiếm tông máu. Chúc mừng ta vạn kiếm tông ra đời, cũng làm cho này Thanh Châu biết, từ nay về sau, vạn kiếm tông mới là Thanh Châu đứng đầu. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng khí thôn sơn hà, bế nghệ thiên địa, ba người sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, nhưng là đối với chuyện này, bọn họ cũng không có quá lớn kinh ngạc, đối với tinh kiếm tông xuất thủ, đây là đương nhiên. Hoang mạc lúc, tinh kiếm tông người muốn giết Ninh Giang, đây là không thể hóa giải mâu thuẫn, Ninh Giang ngay cả tà linh tông cũng dám giết, tinh kiếm tông vừa bị cho là cái gì? Hơn nữa bây giờ là đối với tinh kiếm tông động thủ thời cơ tốt nhất. Nếu không chờ tà linh tông đại quân vừa đến lúc đó tinh kiếm tông phối hợp tà linh tông cùng nhau làm khó dễ. Ngược lại bất lợi, tinh kiếm tông vị kia địa vũ cảnh, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nguyệt Văn Phú hỏi, ta dám động thủ, liền có tuyệt đối nắm chắc tốt. Chúng ta hãy theo ngươi điên một lần, khi nào động thủ? Lâm Chiến cùng Phương Tuyết trong mắt giấy lên chiến ý. Hiện tại, một ngày kia, tam tông cao thủ tụ họp, kiếm chỉ tinh kiếm tông. Hết chương.